Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135, lừa dối thôn. Một cái đại lão ra hình dạng vô cùng thê thảm, ngay tại chỗ bên trên chết thẳng cẳng lau nước mắt, vô lại có thể làm khó rất nhiều người. Các thôn dân hơn phân nửa đều tại vẻ mặt bên trong mờ mịt nhiều hơn mặt khác bất luận một loại nào cảm xúc. Giang Triệt Dương Dương gân cốt, đi đến Vương Địa Bảo trước người ngồi xổm xuống bình tĩnh nói. Ở đâu chịu đánh? Huyện thành đầu đông, trong ngõ nhỏ, Vương Địa Bảo cầm tay áo bôi một lần nước mắt nước mũi nói. Hả, lúc kia ta đây, ta đặt thì sao? Vương Địa Bảo ngẩn người, nói, không biết, người quấn a quấn, chúng ta cho theo mất đi. Sau đó đột nhiên liền bị người đánh. Quyết món ăn đầu liền chạy, ta liền không có chạy mất. Bên cạnh vang lên vài tiếng cười nhẹ. Quyết món ăn đầu còn rất đắc ý. Khoa tay lấy, ta hai chân nhanh chóng. Hả, vậy ngươi đều đã theo mất đi. Ta muốn đi học thổ ngữ. Làm gì còn muốn tìm người đánh ngươi một trầu. Trực tiếp đi học không phải tốt. Sự tình nó không phải đạo lý này. Đúng không? Lại nói ta tới huyện Hạp Nguyên mới bất quá 4 ngày. Đặt nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Dựa vào cái gì quấn ngất ngươi? Lại đến thế nào tìm người đánh ngươi? Giang Triệt nói đến đây, quay đầu nhìn chung quanh một mặt đờ đẫn các thôn dân. Đứng lên, nói, lão Cốc gia, ta nói có lý à. Mặt khác trước đó giống như cũng không nói ta không thể tìm người học. Coi như ta tìm, nửa ngày có thể học được. Coi là thắng à, lão Cốc gia nói. Có lý, tính toán, các vị hương thân cảm thấy thế nào? Các thôn dân lẫn nhau nhìn một chút, có chút khó khăn thế nhưng đều mộc mộc gật đầu. Này liền đã thần bởi vì vừa mới những này đối thoại. Giang Triệt toàn bộ là dùng Hạp Nguyên thổ lời nói. Cụ thể tới chỗ, cái kia chính là chính tông lều trà khang. Nhà ngươi mấy con nồi a? Giang Triệt quay người hỏi Vương Địa Bảo. Một đầu, làm gì? Đập bán đi. Không đủ cầm đầu gom góp. Trong lời nói không có lưu niệm gì chỗ trống. Giang Triệt nói xong sáng lạn cười một cái. Bình thường bộ pháp xuyên qua đám người. Tại một mảnh chú mục lễ bên trong ba lô đi vào trường học. Thần, người đọc sách chân thần. Không đúng, là người đọc sách này chân thần. Lều trà người đời đời kiếp kiếp bao nhiêu đời. Lần thứ nhất biết người làm công tác văn hóa nguyên lai có thể là thần kỳ như vậy tồn tại. Điều này chẳng lẽ liền là nhà khoa học? Chỉ có Vương Địa Bảo ở phía sau còn tại hướng bốn phía bên trong hô. Cốc gia, mọi người, cũng không thể đợi 3 ngày. Chờ 3 ngày hắn khắp nơi đi học. Không chừng liền thực sẽ. Chấm ngoặc kép, bao quát kết món ăn đầu ở bên trong. Tất cả mọi người giống xem cái kẻ ngu như thế nhìn xem hắn. Ngươi cho rằng hắn vừa mới đang dùng tiếng phổ thông nói chuyện cùng ngươi sao? Dùng tiếng phổ thông, người có thể tiếp được như thế có thứ tự. Hỏng việc đi, nếu không chờ ngồi tù. Ma đệ nói xong chạy chậm đến hướng Giang Triệt đuổi theo. Tiếc hận lấy chính mình tuổi tác quá lớn. Bằng không thì đến tranh thủ thời gian báo danh đến trường. Hai người đi đến xa hơn một chút. Hắn mới nói, Giang lão sư, đoán chừng ta Vương Địa Bảo khẳng định vẫn là chơi xấu. Hắn lại đã quen. Giang Triệt gật đầu nói, không có việc gì, lều trà cũng cần một cái tất cả mọi người thấy được. Mọi chuyện đối nghịch mặt trái điển hình, bằng không thì tiếp xuống có một số việc thật đúng là xử lý không tốt. Câu này ma đệ nghe không? Hiểu, do dự một chút, lại hỏi, hiện tại đoàn người là một bên cao hứng một bên sầu. Thật nếu để cho em bé nhóm đều lên học, đoán chừng thực sự đập nồi bán sắt. Giang lão sư ngươi nói kiếm tiền chuyện này, có thể hay không cùng bọn hắn trước nói đầy miệng. Giang Triệt suy nghĩ một chút, lắc đầu cự tuyệt, hắn có thể đem chuyện này coi như một cái khảo thí khi hắn khó xử toàn bộ thôn. Các thôn dân sẽ làm phản ứng gì? Chơi xấu phản kháng vẫn là chịu phục phục tùng. Quan hệ này đến hắn tiếp xuống rất nhiều chuyện cách làm. Còn có lựa chọn, đi đến cửa trường học. Trông thấy phòng bếp đang bốc lên khói bếp, còn vang động, Giang Triệt đứng lại, có chút buồn bực, Bên cạnh ma đệ nhanh chân liền chạy. Hạnh Hoa Thẩm từ trong nhà đầu đi tới. Trông thấy Giang Triệt, có chút xấu hổ nói. Ta đại nữ nhi ở bên trong nấu cơm rồi. Giang Triệt hồ đồ rồi. Buổi sáng trên đường sự tình. Về sau, Vương Địa bảo đầu heo như thế trở về. Ta liền đi hỏi, ma đệ nơi đó vụng trộm cho ta hỏi ra. Là Giang lão sư ngươi tìm người đánh Vương Địa bảo. Tạ ơn Giang lão sư cho chúng ta một nhà ra mặt. Sẽ không lấy thân báo đáp a? Giang Triệt có chút hoảng. Hạnh Hoa Thẩm nhìn xem. Một cái bật cười. Lại là khóe mắt hiện nước mắt nói. Nhìn ngươi sợ. Thẩm lại không nói còn hỏi ngươi mượn. Nếu là mượn. Có thể mang con gái tới nha. Liền là người nhà nông không có gì có thể lấy ra tạ. Trong nhà bẩn thỉu. Cũng không dám xin mời ngươi đi qua. Liền nói đến cho Giang lão sư đốt bữa cơm. Nữ nhi của ta nấu cơm so với ta tốt. A, Giang Triệt nhẹ gật đầu. Theo câu chuyện cười nói. Hạnh Hoa Thẩm ngươi xem. Con gái thật tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn lời còn chưa nói hết. Hạnh Hoa Thẩm đã quay lưng lại. Chậm chậm. Đi vào phòng bếp. Hai mẹ con đốt xong cơm không có lưu lại một lên ăn. Trở về. Giang Triệt ăn vài miếng. Thật đúng là đốt rất khá. Sau bữa cơm chiều hắn chủ động tìm Hạnh Hoa Thẩm. Trong màn đêm, hàng rào bên tường, Hạnh Hoa Thẩm tốt bối rối. Sửa sang tóc, giật giật góc áo, ngó ngó rừng cây nhỏ, ngó ngó rơm dạ trồng chất, lại ngó ngó Giang Triệt. Giang Triệt cố gắng trấn định nói. Là như vậy, qua mấy ngày chúng ta thôn không chừng sẽ có chút người bên ngoài đến. Đến lúc đó ta muốn mời Hạnh Hoa Thẩm các người mẹ mấy cái hỗ trợ đốt chút nhà nông món ăn. Đồ gia vị cái gì ta đều mua. Tài liệu liền trong thôn tuyển. Các ngươi theo thường ngày đốt pháp làm liền tốt. Ngoặc kép. A, là việc này a. Hạnh Hoa Thẩm vẻ mặt thất lạc một cái. Nói. Đi. 7 ngày. Ngoại trừ Vương Địa bảo y nguyên chết lại. Các thôn dân không có phản kháng cử động. Đều đang nghĩ biện pháp kiếm tiền. Tuy nói không đến mức thật đập nồi bán sắt, nhưng cũng thực làm khó. Nơi này một cùng cùng một mảnh, mượn đều không chỗ mượn. Ngày thứ 8 buổi sáng, ma đệ một bên chạy một bên nói. Tới, tới, xe dưới chân núi, người đi lên, 6 cái, 4 cái nam 2 nữ nhân, còn có 4 con chó. Không nhìn rõ cái gì chó, dù sao không phải chúng ta này chó vườn. Giang Triệt quay đầu quét mắt một vòng, căn dặn nói, đều chuẩn bị kỹ càng a, làm theo lời ta bảo, chờ a, chờ a, rốt cục, 4 cái 30 tuổi đến 50 tuổi khác nhau đàn ông đầu đầy đầy người mồ hôi, mang theo 2 cái đã sắp đi khóc yêu mị nữ nhân theo cửa thôn dốc thoải bên trên leo lên, 4 con chó cũng lè lưỡi, đây là đến đi, phải là... Mẹ xem báo chí còn tưởng rằng xe có thể mở ra. Bị cửa thôn mấy chục hào thôn dân chất phác ánh. Mắt tò mò nhìn chằm chằm. Chính bọn hắn bên trong trước thảo luận một cái. Là như thế này sao? Giang Triệt suy nghĩ một chút. Ta rõ ràng viết là đi bộ leo núi. Ôi quên. Đằng sau còn có một đoạn miêu tả những người kia đem tiền ném ở trước mui xe bên trên tịch biên. Xuyên. Này. Có hay không sẽ nói tiếng phổ thông. Thập niên 90 đầu 2-3 năm. Súng săn quản khống còn không tính nghiêm ngặt. 4 người 4 thanh súng săn. Về phần 2 nữ nhân kia. Xem xét liền là nhỏ mật. Không có mang giày cao gót đi lên cũng không tệ rồi. Cốc gia gật đầu đứng lên. Cẩn thận nói. Quý khách chuyện gì? Đối phương hỏi. Các ngươi nơi này là không phải có một đầu 700 cân lợn rừng vương. Không có, không có, Cốc gia có vẻ hơi bối rối. Dù sao này lợn rừng vương mấy ngày liền dài hơn 200 cân. Ngẫm lại cũng là thật hù dọa người. Không có, đối phương hồ đồ một cái. Lập tức hiểu được nói. Đây là thôn Trà Liêu đi. Trên báo chí đều đăng. Người có phải hay không sợ chúng ta theo trước đó tới đám kia công tử bột như thế? Kiếm không xuống nó a. Cốc gia vẻ mặt cứng đờ trong chốc lát, bất đắc dĩ gật đầu, cũng không dám lại chiêu nó. Lần trước nếu không phải bồi lên một nhóm chó săn, người đều nguy hiểm, thật đúng là thuần phác đàng hoàng sơn dân a. lá gan cũng nhỏ. Người tới cười lớn nói, ha ha ha, chúng ta cũng không đồng dạng a. Khu vực săn bắn bên trong đánh qua dã vật nói ít cũng trên trăm. Lão nhân gia ngươi cứ yên tâm đi, tìm hai cái trong thôn sẽ săn thú, dẫn đường, nói chuyện, một chồng mấy trăm khối tiền liền móc ra, không có chiếc mui xe, cũng không biết để đâu cho phải. Lý Nghiễm Niên cùng đại ca Lý Nghiễm Lượng đứng dậy, có chút khó khăn mà đem tiền tiếp, dùng chưa chín kỹ tiếng phổ thông hỏi, vậy mà đi. Sáu người kia lẫn nhau hàn huyên vài câu nói, được rồi, con đường núi này rất khó khăn bỏ, đi lên người đều hư, chúng ta vẫn là trước nghỉ một lát, các ngươi ở đây ai giúp bề bộn đốt cái cơm chưa? Cả sạch sẽ một chút, có món gì ăn ngon đều đốt bên trên, mặt khác tính tiền, thôn Trà Liêu tốt nhất sạch sẽ nhất một ngôi nhà liền là Giang Triệt trường học. Trong sân, ông chủ cùng nhỏ mật nhóm uống trà, thổi trong núi gió mát, trong phòng bếp, Hạnh Hoa Thẩm một nhà năm cô gái vất vả cần cù bận rộn ngạch. Thỉnh thoảng có thôn dân đưa tới chính mình rau quả, sản vật núi rừng, sông nhỏ vịnh bên trong. Giang Triệt thu anh em nhà họ Lý tiền đưa qua, quay đầu giao cho Cốc Gia. Sắc mặt nghiêm túc lần nữa căn dặn Lý Nghiễm Lượng cùng bên trong rộng năm. Thứ nhất, tuyệt không thể để bọn hắn tại ngoài bìa rừng đụng tới lợn rừng vương. Thứ hai, đừng một cái tìm lấy rồi. Thứ ba, không lộ hãm dưới tình huống, tận lực bảo hộ lợn rừng vương. Hắn hiện tại cùng chúng ta là một đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.